Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2024, chương 2026, công chúa tâm sự. Các ngươi là đến xem bản cung trò cười. Gặp Triệu Phượng Nhi các nàng đứng ở đằng kia đồng thời không rời đi. Nguyên già Diệp môi hồng kéo ra một đạo lạnh ý. Bản cung coi như thật đến Triệu gia. Cũng không phải các ngươi có thể tùy ý nhục nhã. Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi thần sắc khó coi. Nếu không phải sau lưng tên Vương Bát Đản này uy hiếp chúng ta mang hắn đến, lão nương mới không có thèm đến đây. Tần Dương ho khan một tiếng, tiến lên ôm Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi eo nhỏ nhắn. Vừa cười vừa nói, cửu công chúa, là ta để cho bọn họ tới. Chủ yếu là tới nhìn ngươi một chút. Ngươi, các ngươi, chứng kiến Tần Dương cử động này, nguyên già Diệp đột nhiên mắt trợn tròn, chấn động vô cùng, nhất là gặp hai vị vương phi bị nam nhân xa lạ khinh bạc. Vậy mà không có phản kháng, càng là sợ nói không ra lời. Cái quỷ gì? Hai cái này nữ nhân chạy đến ta trước mặt khoe khoang vượt qua giới hạn sao? Triệu Phượng Nhi biểu lộ âm tình bất định, nàng vừa rồi một mực kéo dài thời gian, không muốn để cho Tần Dương nhìn thấy cửu công chúa, liền là hy vọng không bị nữ nhân này biết nàng bị Tần Dương cho bức hiếp. Làm loại kia sự tình, phía trước Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn chứng kiến, bây giờ lại gia tăng một cái nguyên già Diệp, biết càng nhiều người, nàng tình cảnh lại càng không ổn. Cho dù về sau giết Tần Dương, những cái này người cũng sẽ đem sự tình tất cả đều tung ra. Trừ phi, đem những người biết chuyện này toàn bộ giết. Nhưng điều này có thể sao? Liền tại Triệu Phượng Nhi âm thầm suy tư về sau đối sách lúc. Tần Dương vỗ vỗ nàng tiểu mông, hướng lấy Lương Đình đi đến. Vừa cười vừa nói, cửu công chúa, nghe nói ngươi phải lập gia đình. Chính mình nguyện ý không? Bản cung có nguyện ý hay không? Có liên quan gì tới ngươi? Nguyên già Diệp ngữ khí băng lãnh, châm chọc nói, bản cung ngược lại là rất bội phục ngươi. Liền hai vị vương phi cũng dám đụng, thật không sợ rước lấy sát thân tai họa. Hiển nhiên, Tần Dương trên thân bách biến mặt nạ uy lực quá lớn, dẫn đến nàng cũng không có nhận ra trước mắt tiên binh là chính mình tình lang. Các ngươi đi xuống trước đi. Tần Dương hướng về Triệu Phượng Nhi hai nữ phất phất tay. Đợi hai nữ sau khi rời đi, Tần Dương vuốt cằm, cố ý xếp đặt ra một bộ dâm tà biểu lộ dò xét nguyên già Diệp. Chậc chậc nói, vương phi vị đạo nếm xong, hiện tại tựa như nếm thử công chúa vị đạo. Không biết già Diệp công chúa thường không thường mặt mũi. Nguyên già Diệp sầm mặt lại, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, tự tìm cái chết. Ngọc thủ tung bay, một đạo trưởng ấn oanh kích mà ra. Thao thiên kình phong phẳng phất như là như đầy trời bạo vũ. Mang theo kinh khủng bộc phát lực, xảo trá mà tàn nhẫn đánh tới hướng Tần Dương mà đến. Toàn bộ bên trong viện cục đá đất cát ông ông tác hưởng. Tần Dương thi triển xà hình tẩu vị, nhẹ nhàng tránh thoát, ôm nguyên già Diệp như cành liễu mềm mại đầy co giãn vòng eo. Đồng thời kéo xuống trên mặt mình mặt nạ, cười nói, lão bà, mới vừa gặp mặt liền muốn hung tàn như vậy sao? Lão công người không chối từ nguy hiểm mà đến, tối thiểu nhất cho một hôn loại hình đi, bị Tần Dương ôm lấy về sau, nguyên già Diệp một trận bối rối. Chính là đem nàng nghe được cái này tiếng nhạo báng âm về sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu, liền chứng kiến cái kia một trương xấu xa mà quen thuộc khuôn mặt. Chính cười mỉm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, biết mình bị trêu đùa nguyên già Diệp khó thở vô cùng. Cúi đầu cắn Tần Dương bả vai, nhưng vô dụng lực, bất quá Tần Dương lại phối hợp kêu lên. Lão bà, đau, đừng cắn. Cái này rồi rào nội hàm lời nói làm cho nguyên già Diệp khuôn mặt đỏ lên. Nộ nổi giận đùng đùng nói ra. ngươi vì cái gì mỗi lần đều muốn như vậy trêu đùa ta? Có ý tứ sao? Tần Dương bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi chậm chạp không trở lại, làm hại ta lo lắng nguyên một ngày. Nhìn qua trong mắt nam nhân trách cứ cùng quan tâm, nguyên già Diệp trong lòng ngon ngọt, nhưng là muốn lên hiện tại chính mình tình cảnh. Chan chứa kinh hỉ cùng hạnh phúc trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Nàng cắn răng, đẩy ra Tần Dương, lạnh lùng nói, về sau ngươi đừng tới tìm ta. Ta, bản cung cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho nên, ngươi là thật dự định gả cho cái kia Triệu gia đại công tử. Tần Dương thản nhiên nói, nguyên già Diệp nội tâm nổi lên từng trận đau khổ. Quyết tâm nói ra, không sai, bản cung xác thực cũng đã đáp ứng phải gả tới Triệu gia đi. Cũng chỉ có Triệu gia đại công tử mới xứng với bản cung. Ngươi, còn chưa xứng, lời nói mới vừa rơi. Nàng thân thể đột nhiên siết chặt, bị đối phương kéo đến trước ngực. Nguyên già Diệp còn chưa kịp phản ứng. Tần Dương cũng đã ôm lấy nàng, đưa nàng đặt ở đình nghỉ mát bên trong trên bàn đá. Một thanh xé toang quần nàng cùng áo trong quần. Tần Dương, ngươi mau buông ta ra. Hỗn trướng, buông ra bản cung. Nguyên già Diệp cấp bách, vội vàng yêu kiều nói. Nàng không nghĩ tới Tần Dương lá gan lớn như vậy, dám ở cái này địa phương làm loại kia sự tình. Trong lòng bối rối vô cùng, muốn tránh thoát, lại bị đối phương khống chế lại. Tần Dương, ngươi đừng tùy tiện, cái tên vương bát đản ngươi, liền tính cả bản cung cũng tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Cút ngay, ngoặc kép, mặt đối với nữ nhân của trách. Tần Dương mắt điếc tai ngơ, thẳng đến hai người tiến hành khẩn mật nhất tiếp xúc về sau. Hắn nhìn qua nữ nhân ửng hồng gương mặt, cười nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lại nói một lần. Nguyên già Diệp đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời, không nói đúng không, ta sẽ nhường ngươi mở miệng, cứ việc hôm nay cùng Triệu Phượng Nhi các nàng tiến hành qua một phen nhân sinh triết lý giao lưu, nhưng giờ phút này vẫn như cũ tinh lực dồi dào, không chút khách khí ba lên, tại loại hoàn cảnh này bên dưới, ngược lại là rất có mấy phần kích thích. Vẫn chưa tới chừng nửa canh giờ, nguyên già Diệp liền cầu xin tha thứ. Tần Dương, ta sai, ngươi mau buông ta ra đi. Nếu có người tiến đến, liền xong, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn gả cho ai? Tần Dương hỏi, ngươi, ta nghĩ gả cho ngươi, nhưng ta không muốn cưới ngươi. Ta sẽ cầu ngươi lấy ta, đời này ta đầu gả ngươi một người. Dù là quỳ gối mặt ngươi phía trước cầu ngươi, nguyên già Diệp nói ra, ngữ tốc rất nhanh, hiển nhiên không có đi qua bất luận cái gì đại não suy tư. Bật thốt lên mà ra, rất khó tưởng tượng, bên trong ngày thường lạnh lẽo cục quạnh đoan trang cửu công chúa. Lúc này giống như biến một cá nhân tựa như, có lẽ là đọng lại quá nhiều phẫn nộ cùng bất đắc dĩ cảm xúc. Tại bị Tần Dương kích phát ra nội tâm nhiệt liệt tình yêu chi hỏa về sau, không quan tâm, triệt để phóng túng chính mình. Nữ nhân, lý trí lên rất đáng sợ, mất lý trí càng đáng sợ. Tần Dương cũng không có quá mức dằn vặt đối phương. Nhanh chóng xong việc về sau, liền cho nữ nhân mặc vào y phục, nhìn chăm chú lên nguyên già Diệp tú mỹ dung nhan, ôn nhu nói, nếu như gánh không được, liền theo ta đi đi. Nguyên già Diệp khẽ giật mình, trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói ra, ta phụ hoàng, có thể hay không là ngươi địch nhân? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.